Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2946, hy sinh 2. Góc truyện audio.com ảo giác, Mộc Lạc Chân Nhân lý trí nhắc nhở chính mình, đây hết thảy đều là ảo tưởng, hắn nắm đạo kiếm tay lưỡng lự một chút liền dùng sức đâm xuống. Đạo kiếm xuyên qua nữ tử cái đầu, vết thương từ phụ cận vỡ vụn, giống như phá toái đồ sứ một dạng, từng mảnh một ngã xuống, lộ ra trống trơn nội bộ. Quả nhiên là ảo giác. Mộc Lạc Chân Nhân thở phào, đúng lúc này, trước mặt tôn này vẫn chưa có hoàn toàn bể nát nữ tử, khóe miệng đột nhiên vung lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nàng cười cái gì? Đột nhiên, Mộc Lạc Chân Nhân cảm giác mình dưới nách đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lên, từ phần eo đi lên, có lục sắc hỏa diễm bốc cháy lên, chính mình thân thể đang nhanh chóng hòa tan. Vừa rồi tay cô gái bên trong lư hương, trong nháy mắt Mộc Lạc. Đạo nhân hiểu được chính là vừa mới chính mình trong nháy mắt đó lưỡng lự, mất đi tiên cơ, bị nữ tử kia đắc thủ tại trên người mình gieo xuống cái này đáng sợ hỏa diễm. Hắn dùng lực phát đứng lên, đột nhiên cái ót mát lạnh, hắn dựa vào bản năng đột nhiên xoay người, đồng thời hai tay khoanh, nắm nâng đi lên. Một vệt kim quang từ phía trên đánh xuống, rơi vào giao nhau trên hai tay, bị hắn tu vi ngăn cản, dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó trực tiếp chấn vỡ hai tay, nện tại trên đầu hắn. Mắt tối sầm lại, thần thức cũng tại chậm rãi rút đi. Nguyệt Hoa, người đang ở đâu a? Bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một chút quang minh, đó là Xích Nguyệt La Sát khuôn mặt trong bóng đêm nổi lơ lửng, từ từ đi xa. Mộc Lạc Chân Nhân nỗ lực tự tay bắt lại, nhưng tay mới vừa nâng lên liền rũ xuống. Hắn hồn thể ngay tại tứ bảo trước mặt chậm rãi tán đi. Người lòng có ràng buộc chắc chắn phải chết. Tứ bảo xem hắn, trong lòng lại nghĩ, người rốt cuộc là cái người đa tình, chỉ là đi nhầm đường. Lúc này xuất ra kim min bình bát, đưa hắn hồn phách thu vào đi. Xích Nguyệt La Sát cùng Mộc Lạc Chân Nhân, cái này đối Thái Âm Sơn nổi danh tình lữ, lúc đó chết. Một ngọn gió tuyết bay cuộn mà đến, tuyết ma đã phát hiện bên này tình huống, kinh ngạc phía dưới, vội vàng đẩy lui trùng hòa tử, hướng đài cao bay qua, một bên kêu gọi nhường nhiều người hơn đi theo chính mình, giết trên đài cao ba người, đây mới là bọn hắn chuyến này nhất nhiệm vụ trọng yếu. Ta kỹ cùng, Lâm Tam Sinh nhìn dưới đài chen chúc tới quỷ binh, từ tốn nói. Hắn nói là lời nói thật, lúc đầu, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch phát triển, phòng tuyến nghiêm mật có Diệp Thiếu Dương đám. Người ra chỉ kết giới coi như đối phương tới tà vật thực lực và số lượng vượt qua xa bọn hắn dự liệu có thể giống vậy kiên trì đến từ văn trường hoàn công. Duy nhất không nghĩ tới chính là thu oánh chết, nhưng Diệp Thiếu Dương đám người mất lý trí chủ động xuất kích ngược lại bị vây nhốt kim cương tam tạng tại kết giới phá toái sau đó cũng lặn xuống nước không biết cùng người nào chiến đấu đi. Hiện tại trên đài cao chỉ còn lại có hắn cùng Tứ Bảo hai cái, đối mặt lấy Xích Nguyệt La Sát dẫn đầu Thái Âm Sơn đại quân có vẻ có điểm châu chấu đá xe. Thế nhưng hắn tuyệt không quái Diệp Thiếu Dương, đối mặt đồng bọn chết, hắn biểu hiện ra dạng này mới phù hợp hắn tính cách, nếu không thì không phải Diệp Thiếu Dương. Có ta, không sợ. Tứ Bảo vỗ ngực một cái, thẳng thắn ngồi dưới đất hai tay. Nắm lần chàng hạt bắt đầu làm phép, kim thân La Hán trên không trung lại xuất hiện, hai tay ở trước ngực hư nắm, ngón giữa uốn lượn tương đối, từ trong hai tay ở giữa, bay ra một viên hắc sắc linh châu, không ngừng xoay tròn phóng đại, hình thành một cái hắc động, đem tuyết ma làm phép triệu hoán phong tuyết hoàn toàn hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết ma lưỡng lự một chút, cắn răng một cái, xông lên, lập tức cảm thấy một cổ cường đại lực hút, đưa hắn hút vào trong hắc động. Những cái kia sau đó cảm thấy quỷ binh, mỗi một người đều bị hút vào. Bị hút vào ảo cảnh bên trong, là bọn hắn nguyên thần, bọn hắn bản tôn cũng còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn lấy một màn này, cầm trong tay thiên địa quy thước, nỗ lực gõ tuyết ma, bên tai đột nhiên vang lên Tứ Bảo thanh âm, không nên động bọn. Hắn thần thức bị ta chưa thiên quan tưởng thuật vây khốn, cùng ta thần niệm tương liên, nếu có ngoại lực giết bọn hắn ta cũng sẽ chết. Lâm Tam Sinh liền không dám động, hướng xuống mặt nhìn lại, những cái kia bị huyễn tưởng vây khốn tà vật bên trong, có một chút thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến tiêu thất hóa thành tinh phách. Trong lòng hắn cảm thấy chấn động, nhưng không rõ ràng Tứ Bảo dùng thủ đoạn gì cư nhiên tới một người khốn một cái. Tứ Bảo tại Hiên Viên Sơn đoạn thời gian kia, đạt được Cưu Ma La Thập Chân Truyền, học được hoàn chỉnh chư thiên quan tường thuật một thời gian ngắn tu luyện, mặc dù không tới trọn vẹn nhưng đã đại thành, sau đó, hắn đem chư thiên quan tường thuật cùng La Hán Kim Thân dung hợp vào một chỗ, trước đó hắn liền tiến hành phương diện này nếm thử đồng thời thành công, bây giờ tu. Luyện tới hoàn thành chư thiên quan tường thuật, một cái tuyệt đại thất truyền tâm pháp, một cái đỉnh cấp pháp thuật, cả hai kết hợp uy lực cực lớn. Sở hữu bị ảo cảnh vây khốn người, đều sẽ cùng hắn thần thức tương liên, hắn tại trong thần thức quan tưởng ra 24 chư thiên, vì vậy những người này đều sẽ chịu đến 24 chư thiên công kích, có thể thừa nhận bao lâu, đều xem đạo tâm cùng tu vi. nhưng mỗi thêm một kẻ địch tứ bảo thần thức liền muốn đa phần đi ra một phần tiến hành thần thức thao túng, đây là hạng nhất mệt chết đi sự tình, khống chế càng nhiều người cũng liền càng mệt. Mặc dù không ngừng có tà vật chết ở ảo cảnh bên trong, nguyên thần toàn diệt nhưng quỷ binh liên tục không ngừng vọt tới, người cũng là càng ngày càng nhiều, tứ bảo dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, Lâm Tam Sinh. Ở một bên chứng kiến toàn thân hắn đều tại chảy mồ hôi, thân thể cũng run nhẹ nhẹ lấy, gấp gáp ở trong lòng, lại đem bất lực. Nếu như không có tứ bảo kỹ cùng hắn cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy các quỷ binh nhằm phía đài cao quấy dày từ văn trường, bây giờ tứ bảo đã là hy vọng cuối cùng. Huynh đệ, ngươi cần phải đứng vững. Lâm Tam Sinh khẽ cắn môi, bay xuống đài cao, không ngừng chém giết phía sau dùng để tà vật vì tứ bảo tận khả năng chia sẻ áp lực. Mộ Hàn các loại đám người cũng tại giết địch chỉ là tà vật thực sự quá nhiều tất cả mọi người ứng với cố không rảnh. Cũng may những thứ này tà vật mục tiêu là đánh lên đài cao, bằng không như thế nào đối bọn hắn tiến hành vây công lời nói, bọn hắn thật đúng là không chịu nổi. Đến mức chóc quỷ liên minh bên kia, Lâm Tam Sinh căn bản không, kịp quản. Phốc, tứ bảo thân thể đi phía trước buông lỏng, phun ra một búng máu, sau đó tiếp tục cắn răng khổ xanh. Phốc, tuyết ma hét lớn một tiếng, cũng phun ra một búng máu, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, không hổ là tuyết ma, hắn chiến thắng ảo cảnh bên trong địch nhân, đã tỉnh lại. Hai tay làm phép ngưng kết không khí, hóa thành một cây thật lớn nhũ băng, hướng tứ bảo đâm tới. Lâm Tam Sinh tung người một cái bay qua, trong tay thiên địa quy thước hạ xuống, đánh vào nhũ băng bên trên. Nhũ băng chặt đứt nhưng nửa đoạn sau thế đi không giảm, nện ở tứ bảo trên trán. A tứ bảo hét thảm một tiếng, về phía sau ngã xuống. Những cái kia bị ảo giác vây khốn tà vật trong nháy mắt tỉnh táo lại trước mê man mà nhìn chung quanh một chút, sau đó điên cuồng hét lên người hướng tứ bảo tiến lên. Không có biện pháp, Lâm Tam Sinh ai thán một, tiếng, bắt lại tứ bảo, nỗ lực đưa hắn kéo đi sang một bên. Cách chương.